Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là kia thân thể tàn phế nhưng không có bị chấn nát, mà là phát ra bạo giống. Từ kia bị oanh trên mặt đất xông ra. Ta là ai, ta là ai, ông trời của ta ngọc. Câu nói kế tiếp, không có lên tiếng, liền gặp được kia huyết hy nam tử, nâng lên một con giả thiên đại thủ, dùng sức một chảo, tại chỗ đem thân thể tàn phế tóm chặt lấy, như là bắt gà con đồng dạng chộp vào trong lòng bàn tay. Trốn, tàn hồn cũng nghĩ trốn. Huyết hy thanh niên ngữ khí lạnh lùng, nhưng là vừa mới động tác, rõ ràng là không muốn để cho đối phương nói ra câu nói kế tiếp. Ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Kia tàn hồn đang lúc nói chuyện. Đột nhiên vỡ nát, hóa thành một đạo tơ máu, hướng phía đường kia bên cạnh một người quan chiến thân thể mà đi. Tốc độ cực nhanh, suy. Ngay tại tơ máu này tiến vào đối phương thân thể về sau. Người kia đôi mắt biến hóa, thân hình hướng phía nơi xa mãnh liệt bắn. Huyết hy thanh niên biến sắc, thân hình cấp tốc đuổi theo. Vừa mới kia thân thể tàn phế nâng lên thiên ngọc. Ngươi biết là cái gì sao? Âm đoan Phật quỷ mở miệng nói. Hắn bây giờ sắp tiến vào Thiên Châu, cũng là cần gia tăng thực lực, nếu có bảo vật xuất hiện, hắn là nhất định phải cướp đoạt. Không biết, trong ấn tượng của ta không có. Mộ Dung Hoàn trầm tư một lát sau nói. Vậy liền cần điều tra một chút. Âm đoan Phật quỷ đối bên cạnh Minh Liên Tâm nhẹ gật đầu. Minh Liên Tâm thân ảnh dần dần hư hóa, biến mất tại trong phòng. Đột nhiên, âm đoan Phật quỷ đôi mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì tại vừa mới bị nện trên mặt đất. Một đoàn huyết thủy ngưng tụ thành một đạo nhỏ xíu huyết ảnh, trong nháy mắt xông vào trong phường thị, một mang theo mũ rộng vành nam tử thể nội. Mũ rộng vành nam tử thân thể có chút dừng lại mấy giây sau, tiếp tục tiến lên. Là cố ý nói ra, vẫn là. Âm đoàn Phật quỷ khẽ chau mày. Bởi vì vừa mới kia nửa câu, đã để rất nhiều người sinh nghi, rất nhiều người đều đi theo kia huyết y thanh niên mà đi. Muốn từ kia thoát đi thân thể tàn phế phía trên, thu hoạch được một chút tin tức. Nơi này, bản thân liền hỗn loạn. Cũng không ít cường giả. Kia tàn hồn thân thể rõ ràng không đơn giản, sẽ không ai để mắt tới. Thân ảnh hơi động một chút. Cũng biến mất tại trong phòng kia. Hắn muốn đích thân đi theo đối phương, nhìn xem đây rốt cuộc là một cái gì cục. Rất nhanh. Tên này mang theo mũ rộng vành nam tử xuất hiện tại trong phường thị một gian u ám viện lạc bên cạnh. Trực tiếp đẩy ra viện lạc cửa. Giờ khắc này ở trong sân. Ngoại trừ lúc trước kia huyết y thanh niên bên ngoài, còn có một lão giả. Lão giả người mặc trường bào màu nâu, sắc mặt âm lãnh, nhìn thấy kia đẩy cửa vào nam tử, bàn tay nâng lên, trực tiếp đem đối phương hút vào trong tay. Bành! Nam tử kia thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Một đạo tơ máu ở trong đó xuất hiện, tràn vào đến trường bào màu nâu lão giả thể nội. Hy vọng có thể mượn nhờ cái này tàn hồn, đem một đạo khác tàn hồn dẫn ra. Chỉ cần dẫn xuất bọn hắn, thôn vệ hết bọn hắn, ta thì có thể luyện hóa, lúc trước đoạt được âm hồn u đình. Lão giả trong miệng lẩm bẩm nói. Luyện hóa kia âm hồn u đình, ta liền có thể trở về Thánh Hải Sơn, thỉnh cầu Sơn Chủ, đem kia u minh trời tước hồn ban cho ta. Như vậy. Ta liền có thể xung kích chân thần viên mãn, có lẽ cũng có thể một bước vào chân thần đại viên mãn. Kia người mặc trường bào màu nâu lão giả mở miệng nói. Trên mặt lộ ra chờ mong. Đương nhiên hắn thôn phệ một đạo tàn hồn, để cho mình thực lực bước vào chân thần hậu kỳ, nhưng lại một mực không cách nào lại đột phá, bởi vì hắn đột phá tàn hồn quá mức không trọn vẹn. Cũng bởi vậy hắn có tâm ma. Trong lòng có ma, như vậy cảnh giới liền không cách nào tăng lên. Để hắn những năm này một mực tại chân thần hậu kỳ dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm một bước. Mặc dù mượn nhờ tu hành công pháp, chiến lực của hắn có thể so sánh chân thần viên mãn, nhưng là hắn hy vọng mình tiến thêm một bước. Những năm này, hắn một mực tại điều tra. Tra được một đạo khác sống người tàn hồn người, ngay tại cái này U Minh Độ phường thị. Chỉ cần cùng cái kia đạo tàn hồn dung hợp. Tâm hắn ma khứ trừ, một bước vào chân thần viên mãn. Lại luyện hóa âm hồn u đỉnh, nhưng xung kích chân thần đại viên mãn. Bởi vì tàn hồn nguyên nhân, để tâm hắn cảnh bị hao tổn. chỗ tối âm đoan Phật quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Ánh mắt ảm đạm nhìn đối phương một chút, đôi mắt cấp tốc đóng lại, sợ đối phương phát giác. Coi như không xem thêm, hắn cũng nhìn ra cái này trường bào màu nâu tâm tình của ông lão xảy ra vấn đề, mà lại có nghiêm trọng xu thế. Độ hóa bọn hắn. Âm đoan Phật quỷ trong lòng đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thánh Hải Sơn, Hư Lưu Thiên Thành bây giờ ngay tại giằng co. Mặc dù còn không có bộc phát chiến đấu, nhưng lại không thể không phòng. Theo kia trường bào màu nâu lão giả càng nói càng kích động. Trên mặt của hắn xuất hiện tối đen như mực ma khí. Khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn. Nhanh, chấn tâm phù. Kia huyết y thánh tử cảm giác được trường bào màu nâu lão giả trạng thái không đúng, lập tức phân phó nói. Sau lưng hắn hai thân ảnh xuất hiện, lập tức xuất thủ, toàn lực áp chế đối phương tâm ma. Phốc phốc, phốc phốc. Xuất hiện hai thân ảnh, đồng thời trường bào màu nâu lão giả đưa tay đánh bay. Độc, ta làm sao lại trúng độc, là ai cho ta hạ độc? Trường bào màu nâu lão giả, giống như nghe được cái gì, ánh mắt trở nên có chút điên cuồng. Xuy, xuy. Xuất hiện hai thân ảnh cấp tốc xuất ra phù chú thiếp hướng hạt bào lão giả. Hạt bào lão giả tại trấn tâm phù dưới, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Trưởng lão, tâm ma cắt không thể dẫn động. Bây giờ thế nhưng là ngươi thoát khỏi tâm ma cơ hội, lúc này, nhất muốn lòng yên tĩnh. Mới có thể vượt qua tâm ma. Huyết y thánh tử mở miệng nói. Áo nâu lão giả nhẹ gật đầu, trên thân khí tức dần dần ổn định lại. Trưởng lão, ngươi bây giờ vẫn là tới trước mật thất, ta bên này có tin tức, lập tức sẽ thông báo cho ngươi. Huyết y thánh tử mở miệng nói. Cũng chỉ có thể dạng này, ta cái này tâm cảnh càng ngày càng khống chế không nổi, chỉ có thể ở trong mật thất chờ ngươi tin tức. Kia áo nâu lão giả nói xong đứng người lên hình, dưới chân xuất hiện một đạo phù văn vận chuyển, hình thành một đạo màu đen ba động, đem kia trường bào màu nâu lão giả nuốt vào trong đó. Viện lạc bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Thánh tử, bây giờ chúng ta làm. Tại huyết y thánh tử cái khác một người mở miệng nói. Làm sao bây giờ, hiện tại chủ yếu nhất là tìm ra kia tàn hồn, chỉ cần tàn hồn cùng trưởng lão dung hợp, trưởng lão liền có thể trở thành song hồn giả. Đến lúc đó, sư tôn ta cũng hẳn là đến, đem hắn luyện hóa, để cho ta thôn phệ, ta liền có thể trở thành ba hồn người. Huyết y thánh tử đang nói đến câu nói thứ hai thời điểm, thanh âm lộ ra rất là lạnh lùng. Sự tình còn không có thành, ngươi giống như này chủ quan. Ngay một khắc này, trong sân, chung quanh cảnh tượng biến hóa, phác họa ra một đạo thon gầy thân ảnh. Một bộ tay áo lớn trường bào, tóc dài rối tung, tướng mạo lạnh lùng, tùy ý đứng thẳng, liền giống như chấp trưởng càn khôn, miệng ngậm nhật nguyệt chúa tể. Gặp qua phó sơn chủ, gặp qua sư tôn. Viện lạc bên trong tất cả mọi người, đồng thời hướng phía kia xuất hiện thân ảnh hành lễ. Phó sơn chủ, chỗ tối. Âm đoan Phật quỷ thu liếm trên thân khí tức, không dám có chút chủ quan. Từ mộ dung hoàn bên kia đạt được tin tức. Thánh Hải Sơn, hết thảy chỉ có hai vị phó sơn chủ. Mà cái này một vị, là hai vị phó sơn chủ bên trong cường thế hơn một vị, tên là Thiên Mục Tôn Giả, nghe đồn người này thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 987, Vạn Quan Tài Mộ, Ma Linh Quan Tài Máu, Hồng Thú Nhất Tộc cầm xuống. Chân thần cảnh cường giả, ở chỗ này vẫn còn có chút áp chế. Huống chi, nơi này năng lượng cũng tương đối hỗn loạn. Lặng yên rời đi thân ảnh, cũng không có gây nên kia Thánh Hải Sơn phó sơn chủ chú ý. Đương nhiên, một đạo mơ hồ tàn ảnh thì là còn tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Đã tới, đó là đương nhiên muốn dò xét ra tin tức. Có kia tàn hồn tin tức sao? Tại chân thân lui cách về sau, kia Thánh Hải Sơn phó sơn chủ, Thiên Mục Tôn Giả mở miệng nói. Có một tia tin tức, nghe đồn kia tia tàn hồn, tại chín quan tài máu quách bên trong ma linh huyết quan hàn nhất đồ trong tay. Huyết y thánh tử mở miệng nói. Ma linh huyết quan hàn nhất đồ trong tay, làm sao lại trong tay hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thiên Mục Tôn Giả trầm giọng nói. Bây giờ nguyên thế giới, cái khác 11 châu, phát sinh biến động, xuất hiện ngũ phương liên minh, kia Thanh Long hội liền cái này ngũ phương liên minh một trong. Bọn hắn ngũ phương liên minh, bây giờ cướp đoạt 11 châu thống lĩnh quyền. Không phục toàn bộ thanh trừ hết, cho nên một chút cổ lão thế lực, cổ lão thế gia, cùng có chút nội tình thế lực, đều trước khi đến Thiên Châu. Nơi này người tới rất nhiều, thực lực cũng không tệ, chính thích hợp hắn thôn vệ huyết nhục. Bất quá sư tôn yên tâm, ta đã an bài một chút huyết thực cho hắn, những cái kia huyết thực bên trong, ta lẫn vào từ tử vong chi hải bên trong lưu truyền ra xác thối tham ăn độc. Huyết ghi thánh tử đạo. Tốt. Có kia tham ăn độc, lại dùng tuyến dẫn kích phát, đến lúc đó, liền sẽ gặm ăn huyết nhục của hắn, như vậy hắn liền không cách nào phát huy lực lượng. Coi như vi sư không đến, ngươi cũng giống vậy có thể cầm xuống kia hàn nhất đồ. Bất quá chuyện này, cần nghiêm ngặt giữ bí mật, kia hàn nhất đồ có thể bị vạn quan tài mộ ban cho chín đại quan tài một trong, mà linh huyết quan xưng hào, liền đại biểu cho hắn sẽ kế thừa mạch này mạch chủ chi vị. Một khi biết là chúng ta giết hàn nhất đồ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Thiên mục tôn giả mở miệng nói. Sư tôn yên tâm, nơi này không phải Thiên Châu, mà lại dòng người gần nhất rất hỗn loạn, chém giết khắp nơi có thể thấy được, ai biết là chúng ta giết hắn đâu. Huống chi, giết hắn là trưởng lão, coi như bọn hắn dùng truy tung chi thuật, đến lúc đó cũng là không thể nhận ra cảm giác đến trưởng lão. Dù sao trưởng lão cũng muốn lưu tại nơi này. Huyết ghi thánh tử ngữ khí lạnh lùng nói. Tốt, Thiên mục tôn giả nhẹ gật đầu. Bước chân hơi động một chút, tại dưới chân hắn xuất hiện từng đạo kỳ dị đường vân tràn vào tới mặt đất. Tạm thời còn cần hắn, không thể để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên chờ ngươi thôn vệ cái này hai đạo tàn hồn, hình thành ba hồn, đến lúc đó, ngươi liền có thể thi triển bản tọa trong tay tam hồn thiên tuyệt pháp. Thiên mục tôn giả mở miệng nói. Ngươi đem gần nhất đạt được 11 châu tin tức, cho ta xem một chút, ta nghiên cứu một chút cái này ngoại vực tình huống. Thiên Châu bên ngoài nếu như bị cái này ngũ phương liên minh thống trị, như vậy cũng không thể coi thường cái thế lực này, cần thiết phải chú ý. Thiên mục tôn giả sau đó phân phó nói. Giờ phút này, tại cái này phường thị bên ngoài một chỗ âm u trong sơn cốc. Trong sơn cốc, âm hàn vô cùng, chung quanh sơn hắc sơn trên đá đều có một tầng băng xương, tản ra bừng bừng hàn khí, kinh tâm động phách. Tại trong sơn cốc này, một cái đen nhánh quan tài chính dựng đứng ở trong đó. Chung quanh hàn khí chính là từ kia quan tài bên trong phát ra. Kia đen nhánh quan tài phía trên, điêu khắc một cái quỷ dị đầu lâu dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt giống như thật sự bình thường, lóe ra quang trạch. Ma linh huyết quan, chín quan tài máu quách bên trong thứ nhất. Chín quan tài máu quách chính là Thiên Châu, Ngự Thi Đạo, vạn quan tài mộ chín đại tu hành pháp. Ma linh huyết quan, đem mình táng nhập quan tài bên trong, lại lấy cái này quan tài đặc thù bí pháp tu luyện. Cũng có thể nuốt nhân hồn phách cùng huyết nhục tăng cao tu vi, rất là quỷ dị kinh khủng. Liền lúc này, một cái đầu lâu từ quan tài bên trong xuất hiện. Tại đầu lâu này xuất hiện sát na. Không gian xung quanh lần nữa cấp tốc ngưng tụ, phát ra răng rắc thanh âm, chung quanh xương lạnh cấp tốc đóng băng. Đầu lâu kia chậm rãi nâng lên. Một thân ảnh từ quan tài bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này, trên thân tràn đầy thâm bất khả trắc, không cách nào dò xét, cao thâm khó tả. Tàn hồn, năm đó thôn phệ tàn hồn khí tức, xuất hiện ở đây. Thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là muốn ta bổ đủ kia một đạo tàn hồn sao? Thân ảnh ánh mắt nhìn về phía phường thị phương hướng, đôi mắt hơi động một chút. Bàn tay vừa nhấc. Sau lưng hắn quan tài trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang xông vào trong cơ thể của hắn. Thân hình khẽ động, biến mất ở trong sơn cốc. Lúc trước hàn băng sơn cốc, tại người kia biến mất về sau, lực lượng giao thoa, trong nháy mắt, những cái kia hàn băng toàn bộ tiêu tán, khôi phục bình thường. Bên này, âm đoàn Phật quỷ đã trở về khách sạn. Chủ nhân, cái này huyết y thánh tử xuất hiện ở đây, có lẽ là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ hắn gia nhập vào Thánh Hải Sơn. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Không thể. Âm đoàn Phật quỷ lắc đầu nói. Kia Thiên Mục tôn giả cùng huyết y thánh tử, hai người này đều không đơn giản, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn. Chúng ta những người ngoại lai này hắn sẽ không tin tưởng. Mà ngươi hẳn là sẽ không thụ hắn coi trọng, cho nên không có ý nghĩa quá lớn. Chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, trước tiên phản hồi ngươi Tử Vân Lưu Ly Sơn. Chủ yếu ta đem Tử Vân Lưu Ly Sơn nắm giữ, có nhất định cơ sở, lại cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Âm đoàn Phật quỷ trầm giọng nói. Tuân theo chủ nhân ý chí. Mộ Dung Hoàn nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Lúc trước phái đi ra Minh Liên Tâm thân ảnh xuất hiện tại trong phòng khách. Chủ nhân, người kia đã ra khỏi phường thị, tiến vào phường thị bên ngoài một chỗ tên là khe nứt lớn bên trong chi địa. Chỗ kia khe nứt lớn lâu dài bị xương trắng bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Mà lại tại người kia bước vào khe nứt lớn về sau, rất nhiều người đều theo đuôi mà đi, nhưng lại không có bất kỳ người nào trở về. Minh Liên Tâm mở miệng nói. Những người kia có lẽ đã trở thành bữa tối. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Tiếp tục quan sát, nhưng là cắt không thể xuất thủ, bây giờ còn chưa đến xuất thủ thời điểm. Âm Đoan Phật Quỷ sau đó lại nói một câu. Mặt khác một chỗ, Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần xếp bằng ở một khối to lớn ngọc thạch trên bồ đoàn. Trên thân lóe ra từng mảnh màu đồng cổ quang mang, khí tức nặng nề, hừng hực khí huyết trong cơ thể hắn thiêu đốt, thật giống như một vòng đại nhật đang sôi trào đồng dạng. Hắn ngay tại rèn luyện mình nhục thân. Tô Thần đi là thần chi một đạo, không có tu tiên. Tại tu luyện thần chi nhất đạo thời điểm, hắn cũng tại rèn luyện mình nhục thân. Nhục thân, thần hồn, Tô Thần đều tại tu luyện. Sau một thời gian ngắn, khí tức biến mất, Tô Thần mở hai mắt ra. Nhục thân lần nữa tăng cường, hiện tại nhục thể của ta bình thường hư thần viên mãn đều không nhất định có thể kháng trụ ta chính diện nhiều lần va chạm, bất quá cảnh giới tăng lên có chút chậm, mới bước vào hư thần trung kỳ. Tô Thần thở dài một tiếng, cùng những người khác không giống. Hắn tự thân tu luyện không có tăng lên thẻ, chỉ có thể mình khổ tu. Tu hành cũng không phải loại kia có thể nhảy lên ngàn dặm. Tiến hành theo chất lượng. Mà hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới cảnh giới như thế, chủ yếu là bởi vì có được hải lượng tài nguyên, bây giờ mấy thế lực lớn cung cấp vô tận tài nguyên. Túc chủ thủ hạ Húc Dương Vu Tôn thành công chấp trưởng hung thú nhất tộc, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chương 988, nhân vật quỷ vương quan tài, hồng thú chiến thú thiên lục. Nhân tộc bên này rất nhiều thế lực ngay tại di chuyển, Thanh Long hội nhóm thế lực cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn rời đi cơ hội. Về phần những thế lực này có phải hay không sẽ trở về chốn cũ? Tô Thần bên này căn bản cũng không để ý. Thiên Châu, coi như lại lớn, cùng Thái Cổ Tinh vực liền cùng một chỗ, thì tính sao? Kiếm Các, Tối Đao Điện, cũng sẽ từng cái xuất hiện. Chỉ cần ngươi cường đại, địch nhân đều không dám ló đầu. Thu phục hung thú nhất tộc, khí vận 1/3, ta số phận phải rất khá. Nghĩ tới đây, trực tiếp tới 15 liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật quỷ vương quan, thu hoạch được phong cấm hung thú chiến thú thiên lục, thu hoạch được vạn năm cổ bảo thanh ngọc thiên hồn chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được thiên châu thiên thần kiếm sơn thí luyện lệnh bài 1 viên, chuyên môn kiếm các. Thu hoạch được sơ cấp chân thần đan 3 mai, thu hoạch được hư thần đan 8 bình. Liền cái này. Tô Thần sắc mặt nao nao. Cái này rút đến thật không tốt a. Phía trước rút được 2 cái không tệ, nhưng là đằng sau lại không ra sao. Trực tiếp điều tra. Quỷ vương quan phích lịch bên trong nhân vật. Là diệt cảnh 3 đồ phán đứng đầu, vì phích lịch kịch bên trong đến từ diệt cảnh tà ác đại biểu, bất tử ma đầu, vì thư lợi, tâm ngoan thủ lạt, hiểu rõ nhất lựa chọn đối với mình có lợi nhất tình thế. Giỏi về sử dụng âm mưu quỷ kế. Lấy vô thượng ma pháp dùng bất cứ thủ đoạn nào dò xét cần thiết chi tình báo. Mỗi khi mai danh ẩn tích sau lại xuất hiện, tuyệt đối có khiến người không tưởng tượng được tiến triển, cuối cùng cả đời lấy chu sát một trang sách làm mục tiêu. Phong cấm cảnh giới, chân thần viên mãn. Năng lực, quỷ vương quan hấp thu đao kiếm danh gia chi hồn, gia tăng tự thân công lực. Nơi sinh, Thiên Châu. Chiến thú thiên lục, dị độ ma long thân thể tàn phế hóa thành quái thú. Chỉ có đơn thuần giết chóc thiên tính, da cứng thắng sắt, thần binh lợi khí cũng vô pháp tổn thương phân chia hào, tiếng giống như sấm, tài liệu thi mãnh liệt bạo phá khí lưu, vì phân liệt thần châu đại lục mang đến tử vong sát cơ, phong cấm lực lượng, chân thần viên mãn, nơi sinh, Thiên Châu. Không có đạt tới chân thần đại viên mãn. Tô Thần khẽ chau mày. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chuyên môn bảo vật của mình, vạn năm cổ bảo thanh ngọc thiên hồn, một loại nhưng dung nhập trong thần hồn bảo vật. Có thể ngăn cản chân thần đại viên mãn cường giả một kích. Sau một kích sẽ tiêu tán, nhưng là ẩn dưỡng sau một thời gian ngắn, nhưng khôi phục. Thật sự là tốt bảo vật. Tô Thần nhìn xem bảo vật này, trên mặt rất là vui vẻ. Thần hồn nếu như bị tiêu tán, như vậy ngay cả phục sinh cơ hội đều không có, có cái này có thể báo một lần thần hồn bất diệt. Thiên Châu Thiên Thần Kiếm Sơn thí luyện lệnh bài một viên. Thiên Châu Thiên Thần Kiếm Sơn chính là tu kiếm người thánh địa. Cái này thí luyện lệnh bài thì là cho một cái thế lực, nói cách khác kiếm các nếu như thông qua thí luyện, liền có thể tại Thiên Thần Kiếm Sơn có được một khối thuộc về mình phạm vi thế lực. Đây là để kiếm các xuất thế sao? Thế nhưng là bây giờ kiếm các chân thần viên mãn chỉ có vấn kiếm cô minh, xem ra có thời gian, muốn hiểu một chút, kia Thiên Thần Kiếm Sơn quy tắc. Tô Thần thầm nghĩ, đứng dậy đi ra mật thất. Nhiệt giác bên kia không có động tĩnh sao? Tô Thần nhìn xem ngoài mật thất Nguyên Tùy Vân nói. Nhiệt giác bây giờ đã giải cấm chân thần đại viên mãn lực lượng dựa theo đạo lý, cầm xuống yêu ma khu vực rất là đơn giản. Đương nhiên Tô Thần còn đem cái kia có thể vận dụng chân thần lực lượng cấm chế không gian, cho Nhiệt giác. Cái này hai trọng trợ giúp. Nhiệt giác hẳn là có thể trưởng khống yêu ma. Nhiệt giác bên kia tiến vào Ma Uyên, tạm thời còn không có chuyển đến tốt tin tức, bất quá sinh mệnh hẳn là không xuất hiện nguy cơ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Ma Uyên, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước hắn Lý Thanh Y thế nhưng là thuyết phục hắn, không muốn đối Ma Uyên động thủ. Đầu tiên chờ chút đã đi. Nhân tộc bên này di chuyển ra không ít thế lực, chưa từng xuất hiện ba động đi. Tô Thần mở miệng nói. Xuất hiện ba động, đều đã bị diệt, đối Thẩm Lãng Đại Long Thủ cùng Lý Tầm Hoan Nhị Long Thủ, hai phe đã khởi hành, chuẩn bị tiến về Thiên Châu. Tam Long Thủ Lý Trầm Chu bên kia đi theo Khởi Nguyên Đế Quân, bọn hắn trước một bước động thân. Từ Tam Long Thủ bên kia tin tức truyền đến, Khởi Nguyên Đế Quân tại Thiên Châu rất sớm bố cục. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Một mực không nhìn thấu cái này Khởi Nguyên Đế Quân. Tô Thần lắc đầu nói, là bạn không phải địch cũng không cần nhìn thấu. Phu nhân bọn hắn đến Thiên Châu sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có, giống như động tác của chúng ta, bây giờ trong khoảng thời gian này, Thần Châu thông hướng Thiên Châu khu vực, hội tụ không ít người, Thuần Dương Kiếm Tông thông đạo cũng không ít quan hệ người, căn cứ đại phu nhân bên kia truyền đến tin tức, hẳn là tại ngày mai sẽ rời đi. Chủ thượng yên tâm, hộ tống người, vẫn luôn ở bên kia, liên thành trí các chủ, hắn cùng Thiên Cổ Mị, chỗ đi thông đạo, cùng phu nhân bọn hắn thông đạo khả năng tại một chỗ. Nguyên Tùy Vân nói, tốt, đoạn thời gian này, ta tu luyện thêm chút nữa. Tranh thủ rời đi trước, bước vào hư thần hậu kỳ. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, không chỉ có là thực lực, còn có nhân viên, Hư Lưu Thiên Thành nhất định phải lại thêm một chút cường giả. Dù sao, Lý Thanh Y thời điểm ra đi, hy vọng Tô Thần đi Tần gia thành hôn. Nếu như đến lúc đó, xuất hiện biến cố, thì Tô Thần nhất định phải cường thế, không xuất hiện biến cố, vậy trước tiên ăn một đoạn cơm chùa. Tô Thần là nghĩ như vậy. Thiên Châu bây giờ tình huống như thế nào? Thủ hạ của hắn, có thể đi chậm rãi thăm dò. Mình trước tiên ở đằng sau chú ý một đoạn thời gian, cầu. Mặt khác một chỗ, Ma Uyên. Cận cổ thời kỳ yêu ma bị tiên cường giả, đánh chỉ có thể lẫn mất địa phương. Kỳ thật Ma Uyên, cũng là nguyên thế giới một chỗ. Chỉ là bị cường đại ma khí chia cắt. Tại cái này Ma Uyên bên trong, nồng nặc nhất chính là yêu ma chi khí, cho nên người ở đây tộc cùng hung thú đều rất khó sinh tồn. Rất sớm trước đó, liền có dạng này nghe đồn, Ma Uyên là nguyên thế giới yêu ma tổ địa. Ma Uyên bên trong, yêu ma đông đảo. Cường giả vô số, có rất nhiều lão cổ đồng, cái này cũng tạo thành không ít thế lực. Bên ngoài, bọn hắn gọi chung Ma Uyên. Nhưng là đối nội, các thế lực lớn nhưng cũng tranh đoạt dị thường kịch liệt. Trong đó tam đại thế lực cường đại nhất, U Minh Điện, Thâm Uyên Điện, Ma Thiên Điện, Ba Điện, chính là Ma Uyên bên trong thế lực cường đại nhất. Cái này tam đại thế lực còn cùng cái khác yêu ma không giống, bọn hắn rất ít đại quy mô ra Ma Uyên. Chỉ là lại phái một chút giải rác người ra Ma Uyên. Giờ phút này, Thâm Uyên Điện chiếm cứ chi địa. Nơi này có một tòa ma khí quấn quanh hắc sơn, núi cao có vạn trượng, thế núi hùng hồn. Lâu dài ma khí lượn lờ, sâu lạnh dị thường. Lúc này, tại kia làm sao thần sơn giữa sườn núi một tòa cự đại trong đạo trường. Trận trận tiếng oanh minh như lôi đình khuấy động, sáng chói cấm trận ba động trực trùng vân tiêu. Thâm Uyên Điện điện chủ xuất lĩnh một đám Thâm Uyên Điện điện chúng, ngay tại lẳng lặng chờ. Thâm Uyên Điện chủ là một người mặc áo bào đen, trên hắc bào thêu lên một cái cự đại khô lâu lão giả, là một hư thần đại viên mãn cường giả. Thâm Uyên Điện, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, còn có hai tên hư thần đại viên mãn, cái khác 10 đại trưởng lão, đều là hư thần cảnh cường giả, kém cỏi nhất đều tại hư thần trung kỳ, không có bước vào chân thần tồn tại. Nhiệt Giác đại nhân, hôm nay thật đến đây, nghe nói, hắn đã quét ngang Ma Uyên Bắc Bộ khu vực, tứ đại khu vực chiếm thứ nhất. Tại kia Thâm Uyên Điện điện chủ cái khác một lão giả mở miệng nói. Chương 989, Nhiệt Sừng tiến Ma Uyên, muốn thành vương thành tôn. Tại Thâm Uyên Điện âm thầm trợ giúp dưới, Nhiệt Giác trực tiếp đem Ma Uyên tứ đại khu vực Bắc Bộ khu vực quét ngang. Nhiệt Giác có được yêu ma đặc tính. Cho nên hắn tại cầm xuống Thâm Uyên Điện cùng quét ngang Bắc Bộ khu vực về sau, cũng không có cảm giác được Ma Uyên ý chí. Đúng vậy, Nhiệt Giác đại nhân quá mạnh, chân thần đại viên mãn. Gần nhất thực lực còn tại tăng lên, càng là giết chóc, Nhiệt Giác đại nhân thực lực tăng lên liền càng nhanh, ta hoài nghi Nhiệt Giác đại nhân bước vào thần quân cấp độ không xa. Một tên khác phó điện chủ nói. Thần quân, chân thần chúng ta đều không có bước vào, thật sự là quá mức xa xôi. Chúng ta Thâm Uyên Điện, cái thứ nhất đầu nhập vào Nhiệt Giác đại nhân, là ta Thâm Uyên Điện vinh hạnh. Chúng ta là phải bắt được cơ hội như vậy. Điện chủ, không phải chúng ta đầu nhập vào Nhiệt Giác đại nhân, là Nhiệt Giác đại nhân tìm tới chúng ta, trực tiếp cầm xuống chúng ta. Nói chuyện lúc trước phó điện chủ Mộ Dung Hoa nói. Lập tức kia Thâm Uyên Điện điện chủ cùng một người khác khóe miệng co giật. Nghĩ đến một trưởng vỗ chết ra hỏa này. Ầm ầm. Tại hắn phía trước một cái truyền tống trận bắt đầu xuất hiện từng đạo hắc sắc ma quang, trong nháy mắt truyền tống trận mở ra. Một thân ảnh từ kia trong truyền tống trận đi ra, chính là Nhiệt Giác. Ánh mắt quét mắt một chút Thâm Uyên Điện điện chủ. Trong chúng ta đàm, Nhiệt Giác mở miệng nói. Bước chân xê dịch, hướng phía Thâm Uyên Điện đại điện mà đi. Lần trước tới qua, đối với nơi này, Nhiệt Giác vẫn là rất quen thuộc. Ma Uyên, hắn là một người đến đây. Lúc đầu hợp tác Húc Dương Vu Tôn cũng muốn đến, nhưng là nơi này yêu ma khí thức quá nồng, một khi nhiễm mà lên, có chút phiền phức. Yêu ma dù sao so với hung thú còn tàn nhẫn. Hung thú đang tàn nhẫn cũng chỉ là phá hủy nhục thân, nhưng là yêu ma không chỉ có nhục thân cho ngươi hút, còn thôn phệ thần hồn của ngươi. Bị bọn hắn giết chết nói. Liền tiến vào cơ hội luân hồi đều không có. Nhiệt Giác cùng Thâm Uyên Điện chủ, bước vào một chỗ đại điện bên trong. Ngồi xuống, ta để ngươi tra sự tình, Ma Thiên Điện, U Minh Điện bên kia có tin tức truyền về sao? Ta cho bọn hắn kỳ hạn chỉ có 3 ngày không thần phục, cái này hai đại điện, liền không tồn tại. Yêu ma muốn bằng vào ta Nhiệt Giác phi tôn, không tôn giả chết. Nhiệt Giác cùng một chỗ lạnh lùng, giải cấm chân thần đại viên mãn về sau, khí tức của hắn trở nên kinh khủng hơn. Tinh hồng khí tức trong đại điện tràn ngập. Rất nhiều người toàn thân không khỏi run rẩy lên. Hồi bẩm đại nhân, bọn hắn còn không có phản ứng, người phát cho bọn hắn thông chi, còn thừa lại một ngày. Thâm Uyên Điện điện chủ nói. Trong lòng của hắn kỳ thật không muốn mặt khác hai thế lực lớn thần phục. Nói như vậy, bọn hắn Thâm Uyên Điện lợi ích liền sẽ bị hao tổn. Thật sao? Ta nhất thống phương Bắc, bọn hắn lại còn không có lựa chọn, vậy ta bên người chỉ có thể thêm ra mấy cỗ khôi lỗi. Nhiệt Giác trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Mà đúng lúc này đợi, Thâm Uyên Điện trên không, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Rất nhanh, trên hư không, hiện ra một đầu quái vật khổng lồ hình dáng. Bởi vì ma khí tràn ngập, rất khó nhìn rõ cái này quái vật khổng lồ đến tột cùng là bộ dáng gì, thậm chí không cách nào nhìn ra thân thể nó đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng theo nó xuất hiện, hư không bên trong ma khí quấy, sôi trào lăn lộn. Rất nhanh liền lộ ra một đôi to lớn tròng mắt màu đen. Cái này. Trong đại điện người cảm giác được ngoại giới biến hóa, thân hình cấp tốc biến mất. Rất mau ra hiện tại Thâm Uyên Điện, đạo trường phía trên. Kia là U Minh Điện điện chủ, bản thể hắn đến đây. Thâm Uyên Điện điện chủ nhìn thấy cặp kia tròng mắt đen nhánh, biến sắc mở miệng nói. Ầm ầm, theo kia đôi mắt ngưng thực. Một cỗ lực lượng kinh khủng nghiêng mà xuống. Thâm Uyên Điện đạo trường phía trên yêu ma, lập tức kêu to, thân thể trở nên cứng, rùng mình. Bọn hắn cảm nhận được lớn lao khí tức nguy hiểm. U Minh Điện chủ bản thể. Nhiệt Giác đôi mắt hơi động một chút. Tại ánh mắt của hắn bên trong. Một đầu to lớn yêu ma xuất hiện ở trong hư không, hai con ngươi to lớn đen nhánh, đỉnh đầu có một con đen nhánh độc giác, thân thể bên trên vô số dữ tợn lân giáp. U Minh Thiên Yêu. Ma Uyên bên trong, ma hải biến hóa ra một đầu tuyệt thế yêu ma. Nhục thân có thể so với chân thần sơ kỳ. Nghiệt giác nhìn xem kia to lớn U Minh Thiên Yêu mở miệng nói. Giống. Ngay tại nghiệt giác mở miệng sát na. Kia to lớn U Minh Thiên Yêu đột nhiên gầm nhẹ. Giống. Kia chấn thiên gầm nhẹ thanh âm vang lên. Chấn động cả Thâm Uyên Điện. Chung quanh hư không bên trong ma khí cũng bị đánh nát bấy. Thâm Uyên Điện yêu ma, nhào nhào trước mắt ứa ra kim tinh, khó chịu kém chút ho ra máu, hư thần phía dưới người toàn bộ ngã nhào trên đất trên mặt, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, muốn thoát đi. Nhưng là thân thể bị áp chế căn bản là không có cách động đậy. Đáng chết, ngươi làm càn. Giờ khắc này, Thâm Uyên Điện điện chủ gầm nhẹ. Thân hình bạo trùng mà ra. Trên thân khí tức bộc phát ngăn cản kia rơi xuống khí tức ba động. Thâm Uyên Điện, cũng là Ma Uyên ba điện một trong, Thâm Uyên Điện điện chủ thực lực tự nhiên không yếu, hư thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là bản thân hắn cũng là yêu ma. Giống. Kia U Minh Thiên Yêu lần nữa giống to, đồng thời phun ra một hơi lưu hướng phía Thâm Uyên Điện chủ mà đi. Giống. Kia Thâm Uyên Điện chủ giống to, toàn bộ thân hình biến hóa, trên thân áo bào tại thời khắc này vỡ vụn. Hắn áo bào phía dưới, cũng không phải là trong tưởng tượng huyết nhục thân thể. Tương phản, thân thể của hắn, không có chút nào huyết nhục tồn tại. Mà là một bộ màu đen xương cốt. Tại kia xương cốt phía trên, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quỷ dị màu đen đường vân. Những ma văn này. Từng tầng quấn quanh ở Thâm Uyên Điện chủ toàn thân xương cốt bên trên, giống như giòi trong xương, không cách nào xóa đi. Mà tại cái kia màu đen xương cốt bên trong, thì là có thể trông thấy còn tại khiêu động nội tạng. Chỉ bất quá những này nội tạng cũng hoàn toàn là hiện ra màu đen kịt, hiển nhiên là bị ma khí ăn mòn tới cực điểm biểu hiện. Không có trái tim, chỉ có khung xương cùng ma văn. Thân thể bắt đầu biến lớn. Ngươi muốn chết, muốn chết. Ầm ầm. Kia to lớn màu đen khung xương hướng phía kia U Minh Thiên Yêu chém giết mà đi. Lúc này là hắn biểu hiện thời điểm. Hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Nghiệt giác thực lực quá mức kinh khủng. Tuyệt đối đạt tới chân thần đại viên mãn. Coi như bình thường chân thần đại viên mãn, hắn cảm giác nghiệt giác đều có thể giết. Bởi vì hắn gặp qua chân thần đại viên mãn cường giả. Mang cho hắn uy thế không có nghiệt giác mạnh. Đương nhiên Ma Uyên còn thuộc về nguyên thế giới, cũng có ý chí của mình, nơi này không cho phép bộc phát tự thân cảnh giới vượt qua hư thần đại viên mãn. Ầm ầm. Hư không bên trong xuất hiện từng đợt giao thủ thanh âm. Mà giờ khắc này, tại đạo trường phía trên, nghiệt giác bọn hắn sở tại địa phương. Một đạo hư không khe hở xuất hiện. Một con mang theo nắm đấm màu đen bàn tay, mang theo tinh hồng sắc quang mang, xé rách không gian, mang theo lăng lệ quyền phong hướng thẳng đến nghiệt giác đầu oanh kích tới. Xuất thủ còn có những người khác. Oanh! Huyết sắc quang mang, tại nghiệt giác trong tay bộc phát. Tiện tay một trưởng cùng kia lăng lệ quyền phong đụng vào nhau. Bành! Thân ảnh kia công kích toàn bộ ngăn lại. Tới còn giấu đầu lộ đuôi, thật sự là muốn chết. Bạch! Nghiệt giác thân hình uốn éo, xuất hiện tại một chỗ, đấm ra một quyền. Bành! Một thân ảnh bị hắn một quyền cho đánh ra. Phốc phốc! Người xuất thủ kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt kinh hãi nhìn xem nghiệt giác. Một quyền! Đối phương một quyền liền đem hắn đánh cho thổ huyết. Chương 990, Hắc Ngọc Cửu Vĩ, ba điện cùng lòng dạ. Ma Thiên Điện điện chủ. Nghiệt giác nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh, mang theo mặt nạ. Mặt nạ ác long hình thái, dữ tợn vô cùng. Lộ ra ánh mắt, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ngươi hẳn là tiến vào Thiên Châu, vì cái gì còn lưu tại nơi này, muốn nhất thống Ma Uyên. Thân ảnh kia nhìn về phía nghiệt giác. Trầm giọng nói. Oanh. Không có bất kỳ cái gì đáp lời, nghiệt giác nâng lên bàn tay, đập xuống mà xuống. Hắc ám phong lôi, trong lòng bàn tay tảng sáng. Hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ đánh xuống mà xuống, phảng phất muốn đem kia xuất hiện thân ảnh một ngụm thôn phệ. Thân ảnh kia thấy thế, ánh mắt biến đổi, bàn tay nâng lên, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn ấn ở chuôi kiếm, một kiếm mà ra. Kiếm quang bên trong. Hắc vân giả thiên, kiếm quang sinh huy. Trong khoảnh khắc, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang như hồng, từ trên xuống dưới chém xuống, chạm tại kia vòng xoáy bên trong. Kiếm ảnh xuyên thấu vòng xoáy, chạm tại kia nghiệt giác trên cổ. Âm vang. Chỉ là, kia nghiệt giác cái cổ ở giữa máu tươi nhưng không có chảy ra. Hắn cũng rất giống không thèm để ý. Kiếm ảnh lưu động, xuyên thấu vòng xoáy, kiếm này không tầm thường, chỉ là kiếm của ngươi, không giết chết được ta. Nghiệt giác thanh âm bình tĩnh, giống như không thèm để ý trên cổ hắn kiếm. Chỉ là nếu có người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kỳ thật kiếm kia lưu nghiệt giác khoảng nửa tấc, liền bị một cỗ năng lượng ngăn trở. Ta kiếm này, có thể xuyên thấu năng lượng bình phong che đậy, vì cái gì lại chạm không đến ngươi cổ. Nơi này cũng không phải là Thiên Châu, cũng không phải bí cảnh, ngươi căn bản là không cách nào sử dụng chân thần cảnh lực lượng, đây là vì cái gì? Thân ảnh kia sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, trong nháy mắt, liền cùng nghiệt giác cách xa nhau mấy trăm trượng, ánh mắt không cam lòng nhìn xem nghiệt giác. Giang giác, chỉ là tại thời khắc này. Thân ảnh kia trên mặt mang theo mặt nạ, giang giác phân liệt, lộ ra một bộ khuôn mặt. Là một khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Yêu ma nữ tử trở thành cường giả rất ít. Yêu ma nội bộ tranh đấu rất là kịch liệt, nữ tính yêu ma không phải bị cướp giết, chính là bị nô dịch, rất ít trưởng thành. Ma Uyên tam đại thế lực một trong, Ma Thiên Điện lại là một vị nữ tính yêu ma. Nữ tử trên trán có một tia đỏ ửng nhàn nhạt, mi tâm chỗ còn có một cái hoa mai tô điểm. Là không thể vận dụng chân thần cảnh lực lượng. Nhưng là thần hồn của ta vẫn còn. Mặc dù ngươi kiếm này có thể xuyên thấu năng lượng, chém giết địch nhân, nhưng là ngươi xuất kiếm quỹ tích, bị ta thấy được, ngưng tụ khí kình ngăn trở một kiếm này cũng không khó. Nghiệt giác ánh mắt lạnh lùng, tùy ý một cước phóng ra. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại đối phương trước mặt. Ở trước mặt ta, ngươi không lộ ra bản thể. Sâu kiến mà thôi. Nghiệt giác ngón tay chỉ ra. Một đạo ánh sáng đen kịt buộc ở ngón tay hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng nữ tử kia mi tâm. Không có cái gì thương hương tiếc ngọc. Giết người mà thôi. Chỉ là tại nữ tử kia bị xuyên thủng về sau. Nghiệt giác lại ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kia ở trước mặt hắn, bị hắn xuyên thủng mi tâm thi thể, vậy mà chậm rãi biến mất. Huyễn thân, hay là chân thân, có chút ý tứ. Nghiệt giác trong miệng trầm ngâm. Mà tại thời khắc này, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Vô số màu đen cái đuôi trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng phía nghiệt giác quét sạch mà đi. Màu đen cái đuôi phía trên ma khí quấn quanh, khí tức khủng bố bạo dũng, tốc độ cũng cực nhanh. Nghiệt giác thân ảnh đi bộ nhàn nhã, tại cái kia màu đen cái đuôi trùng kích vào, từng bước một hướng về phía trước, hoàn mỹ né tránh vô số màu đen cái đuôi công kích. Ra đi, đi đến một chỗ, nghiệt giác bước chân khẽ động. Vô thượng hắc ám lực lượng tại dưới chân hắn hiện lên, hình thành to lớn pháp trận, hướng xuống đất quét sạch mà đi. Ầm ầm, dưới mặt đất, năng lượng va chạm. Cuồn cuộn năng lượng giống như vỡ đê nước sông, xung kích mặt đất. Mặt đất răng rắc, từng đạo vết rách xuất hiện, khói đen mờ mịt, hóa thành cái này Thâm Uyên Điện trên đạo trường không. Hắc vân cuồn cuộn, muốn ép thành. Nghiệt giác lần nữa đưa tay. Bàn tay ngưng tuyền, lỗ đen tự thành, kinh khủng hấp lực bạo xuất, vô số màu đen cái đuôi, mưa gió lay động, hướng phía bàn tay kia vòng xoáy mà đi. Bàn tay kình thiên, đem những cái kia màu đen cái đuôi, một phát bắt được. Đồng thời nâng lên, ầm ầm. Trên mặt đất, một đạo to lớn thân ảnh bị túm ra. Xuy. Mà tại lôi ra ngoài trong nháy mắt, những cái kia cái đuôi bị lực lượng khổng lồ xé rách, máu tươi màu đen từ kia đứt gãy chỗ chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Đám người đôi mắt nhìn về phía kia bị túm ra thân ảnh. Thân ảnh có chút giống hồ ly, sau lưng có 9 cái đuôi, chỉ là cái này 9 đầu màu đen cái đuôi đã đứt gãy. Hắc Ngọc Cửu Vĩ Yêu. Ma Thiên Điện điện chủ là Hắc Ngọc Cửu Vĩ Yêu, làm sao có thể? Hắc Ngọc Cửu Vĩ Yêu, làm sao lại mạnh như vậy? Một chút yêu ma nhìn thấy cái này bị túm ra thân ảnh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Uyên một chỗ, hung thú nhất tộc, Hắc Ngọc Thiên Hồ nhất tộc, mẫn diệt chi địa. Diễn hóa trăm năm, tàn hồn thành yêu ma. Nhưng là diễn hóa chưa hề đều là một đuôi yêu ma, mạnh nhất cũng chính là ba đuôi, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay đã thấy đến một con cửu vĩ. không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một đầu cửu vĩ. Thần phục, hoặc là chết. Nghiệt giác dậm chân xuất hiện tại kia hắc ngọc cửu vĩ trước. Thanh âm lạnh lùng, ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng kia hắc ngọc cửu vĩ. Kia cửu vĩ sau lưng đứt gãy cái đuôi, ngay tại cấp tốc khôi phục, sau một lát, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là nàng nhưng không có động. Ánh mắt giấy giụa, hô. Mà giờ khắc này, nghiệt giác lại nếu lại động. Ta thần phục. Trên thực lực chênh lệch, đối phương mặc dù bị áp chế tại hư thần đại viên mãn cấp độ, cùng bọn hắn không giống. Cái này Ma Uyên là bọn hắn sống yên ổn chi địa, nhưng cũng là bọn hắn lồng giam. Bây giờ có lẽ là rời đi cái này lồng giam cơ hội. Há có thể bỏ lỡ. Nô tỳ, Hắc Ngọc Tuyền, nguyện ý hiệu chung với đại nhân. Nói xong, kia Hắc Ngọc cửu vĩ thân thể diễn hóa, biến thành một người mặc màu đen cung trang nữ tử, hướng phía nghiệt giác hành lễ, thần phục. Khuôn mặt tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Nghiệt giác đưa tay. Một đạo màu đen phù văn từ trong bàn tay hắn bay ra, trực tiếp bắn về phía kia Hắc Ngọc Tuyền mi tâm. Kia Hắc Ngọc Tuyền không có tránh né, không có ngăn cản, quả thật tiếp nhận. Thân hình khẽ động, xuất hiện sau lưng nghiệt giác. Không dám cùng chi đứng sóng vai. Ầm ầm. Hư không bên trong, hai đạo to lớn thân ảnh, ngay tại kịch liệt va chạm, kinh khủng năng lượng giống như thác nước, trút xuống, hướng lên trời ngoài hành tinh sông vỡ nát, trở thành ngàn vạn giang hà trút xuống. Chiến đấu giữa hai người, không có rõ ràng ưu thế. Cũng nên kết thúc. Nghiệt giác ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay nhô ra, một đạo to lớn bàn tay màu đen xuất hiện ở trong hư không. Hắc ám chi lực che đậy thiên địa, bao trùm hết thảy, trấn áp những cái kia rơi xuống năng lượng. Sau đó một tay nắm bao trùm tinh hà, rơi vào kia U Minh Điện Điện Chủ trên thân. Một trường. Kia đang cùng Thâm Uyên Điện Điện Chủ giao thủ U Minh Điện Điện Chủ thân hình khổng lồ, bị ầm ầm trên mặt đất. Bành, bành, bành, từng đạo thủ ấn rơi xuống. Trên mặt đất bị nện ra hố sâu, toát ra cuồn cuộn màu đen nham tương. A, à, tiếng kêu thảm thiết bạo xuất. Ta nguyện ý thần phục, thần phục. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Chương 991, yêu ma đổi chủ, hỗn độn ba quan tài tề tụ. Có cái gì Ma Uyên ý chí, thế nhưng là nghiệt giác bây giờ lại dễ dàng như thế trở thành Ma Uyên chi chủ, thống lĩnh 11 châu yêu ma. Cái này có chút không giống hắn tin tưởng đồng dạng. Ngay một khắc này, nghiệt giác cho Tô Thần phát tới tin tức, Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi xem xong, mặt lộ ngưng trọng. Không nghĩ tới, cái này tam đại thế lực điện chủ, vậy mà đều là hư thần đại viên mãn cường giả, yêu ma thân chỉ là có thể so với chân thần sơ kỳ. Kia Ma Uyên bên trong đối với chân thần cường giả bài xích so ngoại giới mạnh lên rất nhiều. Nghiệt giác lợi dụng phân thân, vận dụng một tia chân thần cảnh lực lượng, vậy mà trực tiếp dẫn xuất một con to lớn ma nhãn, đem nó phá hủy. Kia ma nhãn, hẳn là Lý Thanh Y nói Ma Uyên ý chí. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nghiệt giác phát tới tin tức, còn nâng lên, tại hắn vận dụng chân thần lực lượng về sau, kia Ma Uyên vậy mà mơ hồ bắt đầu bài xích hắn. Mặc dù loại này bài xích không rõ ràng, nhưng là nghiệt giác lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này Ma Uyên, chỉ sợ có cái gì tình huống. Tô Thần tiếp tục xem. Sau đó đồng tử trong nháy mắt biến lớn. Cuối cùng, nghiệt giác vậy mà muốn thôn vệ kia Ma Uyên bên trong xuất hiện cự nhãn. Hắn cảm giác chỉ cần thôn vệ kia cự nhãn, hắn có lẽ đem hắc ám lực lượng tăng lên, một bước bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Đồng thời mượn nhờ kia ma nhãn nhanh chóng tăng lên tới thần quân cấp độ. Cái này nghiệt giác thật đúng là điên cuồng. Tô Thần giờ phút này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nghiệt giác, hắn bây giờ bên này thật đúng là không thể giúp nghiệt giác gấp cái gì. Ma Uyên áp chế nhân tộc cường giả. Coi như hắn phái chân thần cảnh cường giả tiến vào, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc tại kia ma nhãn bên trong. Huống chi, hắn tin tưởng nghiệt giác. Dám có ý nghĩ như vậy tất nhiên có chuẩn bị qua. Bây giờ chỉ còn lại nhân tộc bên này. Tô Thần trầm giọng nói. Để bọn hắn tăng tốc. Tô Thần mở miệng nói. Hắn cũng không muốn các loại thời gian quá dài. Nghiệt giác cầm xuống Ma Uyên, trở thành yêu ma chí tôn. Số phận gia tăng, lại đến một đợt. Tô Thần trực tiếp lần nữa tới cái 10 liên rút. thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên hạ đệ nhất quan, thu hoạch được phong cấm nhân vật vũ trụ chí tôn quan, thu hoạch được thần cấp thượng phẩm bảo vật, viễn cổ cự ngạc ấn, chuyên môn nhân vật nhiệt giác, thu hoạch được sinh tử thiên ấn một viên, chuyên môn nhân vật nhiệt giác, thu hoạch được hạ phẩm chân thần khí viễn cổ cự hung ma chiến giáp, chuyên môn nhân vật lý trầm chu, thu hoạch được thần cấp thượng phẩm bảo khí hủy diệt thiên kiếm, chuyên môn nhân vật liễu xanh nhất kiếm, thu hoạch được sơ kỳ chân thần đan bốn mai. Lại xuất hiện hai nhân vật, là phích lịch bên trong hồn độn ba trong quan tài mặt khác hai quan tài. Đây là cùng quan tài mới vừa lên, cũng gom góp, Tô Thần dò xét hai người tin tức. Hồn độn ba quan tài cũng được xưng là cảnh khổ ba quan tài. Quỷ vương quan hấp thu đao kiếm danh gia chi hồn, lấy cường hóa mình công thể, bởi vậy cùng thiên hạ đệ nhất quan hấp thu thiên hạ đệ nhất nhân chi khí, vũ trụ chí tôn quan hấp thu ưu tú luyện khí sĩ chi linh. Cái này ba quan tài năng lực. Thiên hạ đệ nhất quan, chuyên môn thu thập thiên hạ đệ nhất nhân thi thể, tập cảnh nghe đồn hiệp đạo ngược dòng tìm hiểu dấu ở trong quan tài, thần bí khó lường. Xuất từ kỳ quan tài cửa, hình thể hóa linh gửi thân trong quan tài, dựa vào một ngụm ngàn năm tinh khí mà sinh. Phong cấm cảnh giới, chân thần viên mãn, nơi sinh, thần châu cùng thiên châu chỗ giao giới. Vũ trụ chí tôn quan, người này giảo hoạt lại công vu tâm kế, bốn phía du tẩu thu thập bảy chi hút lôi châm, làm việc thần bí, không người biết được lai lịch vì sao. Võ công cao thâm mặt chắc, trong tay quan tài càng là diệu dụng vô tận. Phong cấm cảnh giới, chân thần viên mãn, nơi sinh, thần châu cùng thiên châu giao tiếp. Ghi chú, hồn độn ba quan tài nhưng hợp thể. Chân thần viên mãn cảnh hai hai hợp thể nhưng bước vào chân thần đại viên mãn, ba hợp thể thì nhưng bước vào nửa bước thần quân cấp độ. Cái này như bức, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Bất quá nơi sinh khắp nơi thần châu cùng thiên châu chỗ giao giới, chẳng lẽ bên kia chuyện gì xảy ra? Tô Thần thầm nghĩ. Viễn cổ cự ngạc ấn là dùng tự thân xương cốt cùng linh hồn luyện chế mà thành bảo vật, chất liệu là cự ngạc thể nội cứng rắn nhất bộ phận luyện chế mà thành. Có thể triệu hồi ra viễn cổ cự ngạc thần hồn tác chiến. Sinh tử thiên ấn một viên, sinh tử có thể trong nháy mắt chuyển đổi, tử chi lúc thì làm sinh. Hung ma chiến giáp, viễn cổ chân thần cảnh giới đại viên mãn hung ma thân thể luyện chế chiến giáp, tế luyện sau căn cứ tự thân nhục thân tu luyện, bộc phát ra bộ phận hung ma lực lượng. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Thần nghĩ đến, giờ phút này, thần châu cùng thiên châu chỗ giao giới. Nơi này mặc dù là chỗ giao giới, nhưng lại rất rộng lớn, bao la vô cùng, hình thành một đạo vô tận hành lang. U hồn khách sạn, ngày thứ hai. Chủ nhân bên kia còn không có động tĩnh, chúng ta ngày mai liền muốn tiến về thông đạo rời đi. Mộ Dung Hoàn nhẹ giọng nói. Nếu nói như vậy, vậy liền để bọn hắn sớm một điểm. Âm Đoan Phật Quỷ mở miệng nói. Có người đến đây. Âm Đoan Phật Quỷ đứng người lên hình, mà Mộ Dung Hoàn ngồi ngay ngắn mà xuống. Cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Minh Liên Tâm tiến về mở cửa phòng. Một ông lão mặc áo bào đen đi đến. Đây là U Minh khách sạn lão bản. Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới Mộ Dung Hoàn trước mặt. Mặc dù lão bản này vẻ mặt tươi cười, nhưng là không còn nhỏ nhìn đối phương, bọn hắn từ Mộ Dung Hoàn bên này biết được đối phương tin tức. Người này tên là Lục Thiên Tuyệt, không phải nhân tộc, mà là đến từ bên trong yêu ma nhất tộc, ám hồn nhất tộc. Tại cái này giao tiếp chỗ, tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng nói tung hoành cái này chỗ giao giới, vô số năm lão gia hỏa, tính tình quay lệ tàn bạo, danh liệt cái này chỗ giao giới, thập đại ma đầu một trong. Nghe đồn hắn xuất thủ, có rất ít người có thể trong tay hắn thoát đi. Có ăn đối thủ, thực khách nhân chi xưng. Rất ít lộ diện. Bất quá cái này Lục Thiên Tuyệt cùng Mộ Dung gia lão tổ, có một ít giao tình, đây cũng là Mộ Dung Hoàn đi U Minh độ nguyên nhân. Gặp qua Lục lão, Mộ Dung Hoàn đứng dậy hướng phía đối phương hành lễ. Nhỏ Mộ Dung, khách khí, ta tới đây là để cho ngươi biết, các ngươi tạm thời khả năng đi không được. Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói, a, đi không được, nghe vậy. Mộ Dung Hoàn hơi nghi hoặc một chút. Lục lão có thể cáo chi nguyên nhân sao? Lão phu tìm kiếm một chút dê, những này dê ta chuẩn bị đưa tiến. Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói, tìm kiếm một chút dê. Nói chính là dê béo, bây giờ 11 châu rất nhiều thế lực rời đi. Vậy cái này Lục Thiên Tuyệt, khẳng định là muốn đánh cướp một số người, ăn cướp vậy khẳng định là ngay cả người đều cùng một chỗ đánh cướp. Đây là cơ hội cực tốt. Cái này Lục Thiên Tuyệt làm sao lại không xuất thủ đâu? Lục lão, vậy chúng ta thì chờ một chút. Mộ Dung Hoàn nghe vậy, mở miệng nói. Hảo hảo, ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta làm xong việc, tự mình đưa các ngươi trở về. Vừa vặn ta cũng thật lâu không có bước vào Thiên Châu. Cũng hẳn là đi gặp cố nhân. Kia Lục Thiên Tuyệt vừa cười vừa nói. Quay người liền rời đi. Nhìn xem kia Lục Thiên Tuyệt rời đi thân ảnh, Âm Đoàn Phật Quỷ ánh mắt có chút ngưng tụ. Minh Liên Tâm thì là đóng lại gian phòng chi môn. Chủ thượng, người có nghi hoặc. Minh Liên Tâm tiến lên phía trước nói. Coi như trì hoãn, cũng không cần hắn tự mình đến một chuyến. Âm Đoàn Phật Quỷ nhướng mày nói. Mộ Dung Hoàn ngày đầu tiên tới thời điểm, kia Lục Thiên Tuyệt cũng không có xuất hiện, hôm nay lại vì trì hoãn sự tình, tới gặp Mộ Dung Hoàn. Ở trong đó muốn nghĩ lại. Chương 992, Thánh Hải Sơn, Thiên Mục Tôn giả mục đích. Bây giờ Ngũ Phương Liên Minh xuất hiện. Ngươi nói cái này Thần Châu cùng Thiên Châu giao tiếp chi địa, còn có thể để nhóm này người chấp trưởng sao? Ngũ Phương Liên Minh bình định về sau, khẳng định sẽ đối với nơi này xuất thủ. Đây cũng là hắn cuối cùng nói muốn trở về Thiên Châu. Minh Liên Tâm nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Xác thực như thế. Bất quá vì cái gì hắn muốn cuối cùng ra tay với ngươi. Âm Đoàn Phật Quỷ ngồi xuống, vuốt vuốt trên bàn chén nước, mở miệng nói. Ánh mắt thì là sáng tối chập chờn. Chủ thượng, bọn hắn có thể động thủ, chúng ta cũng có thể hoàng tước tại hậu. Nếu như bọn hắn đối với chúng ta động thủ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đem chúng ta dựa theo trước kia lộ tuyến đi, nói cách khác hắn muốn chệch hướng đường thuyền, nói như vậy, coi như chúng ta đương hoàng tước, cũng không ai biết được. Mộ Dung Hoàn mở miệng nói. Cùng loại với U Minh Độ dạng này đường thuyền, khẳng định có chuyên môn lối ra. Ngay tại U Minh Độ trong phạm vi thế lực. Nếu như hắn đi đường dây này, cuối cùng bọn hắn ra, mà Mộ Dung Hoàn cùng những người khác chưa từng xuất hiện. Những này tiến về Thiên Châu người, thế nhưng là đều có một ít nội tình. Không nắm chắc quần, chỉ sợ cũng sẽ không rời đi nơi này, tiến về Thiên Châu. Mà Lục Thiên Tuyệt hẳn là muốn đem nhất có nội tình người, lưu tại cuối cùng. Phía trước hắn nói dê béo, có khả năng sẽ không xuất thủ, bình ổn đem những người kia đưa ra. Minh Liên Tâm, người chú ý một chút mấy ngày nay rời đi U Minh Độ người, chúng ta trọng điểm vẫn là. Âm Đoàn Phật Quỷ nói. Rõ. Minh Liên Tâm gật đầu. Khách sạn. Trong mật thất dưới đất. Một thân ảnh ngay tại trong đó, lại là kia Thánh Hải Sơn Phó Sơn Chủ Thiên Mục Tôn Giả. Ở trước mặt của hắn, thì là có từng người nhân tộc cường giả, những này nhân tộc cường giả khí huyết trên người giống như thủy triều không ngừng tràn vào đến kia Thánh Hải Sơn Thiên Mục Tôn Giả thể nội. Những này khí huyết cấp tốc tràn vào đến Thiên Mục Tôn Giả thể nội. Trong cơ thể hắn có một tòa huyết sắc mâm tròn. Đem những này khí huyết thôn phệ, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Rất nhanh. Ở trước mặt hắn người, đều biến thành một đống hài cốt. Thiên Mục Tôn Giả khoát tay, những hài cốt này trong nháy mắt hóa thành hôi tấn, biến mất tại trước mắt hắn, không có một tia vết tích. Tại kia Lục Thiên Tuyệt dậm chân đi vào mật thất thời điểm. Thiên Mục Tôn Giả mở miệng nói, kia Mộ Dung gia lão quỷ, cùng ngươi thế nhưng là có nhất định giao tình, để nàng đi kia một chuyến, nàng là hẳn phải chết. Đây là mệnh của nàng. Bây giờ cái này hành lang chi địa, lấy kia Ngũ Phương Liên Minh cường thế, tất nhiên muốn đổi chủ. Đến lúc đó bọn hắn có thể nhờ vào đó mở mới thông đạo. Nói như vậy, chúng ta ở chỗ này cũng không chiếm được đại lượng tài nguyên, làm gì ở lại chỗ này nữa đâu. Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh. Ngươi quyết định là được, kia Mộ Dung lão quỷ tại Thánh Hải Sơn, một mực không đầu nhập vào ta. Để hắn tổn thất một cái không tệ dòng dõi, cho hắn một bài học. Thiên Mục Tôn Giả nói. Phó Sơn Chủ, kia huyết linh quan tài máu hàn nhất đồ, cha như thế nào? Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói. Gia hỏa này nhịn rất giỏi, bất quá mặc dù hắn không có mắc câu, nhưng lại cũng một chút đạo. Hắn sắp không nhịn nổi, hẳn là liền muốn xuất thủ. Thiên Mục Tôn Giả mở miệng nói. Bỗng nhiên, trong mật thất dưới đất, một chỗ hư không xuất hiện một vết nứt. Một thân hình còng xuống lão giả, giơ quải trượng, xé rách hư không, xuất hiện dưới đất trong mật thất. Lão giả hai mắt ngước lên, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, như là một tôn vô thượng hung thú bộc phát lệ khí. Thiên Mục Tôn Giả, người tại sao lại ở chỗ này? Hắn ánh mắt nhìn về phía phương hướng, chính là Thiên Mục Tôn giả chỗ phương hướng, từ kia phẫn nộ ánh mắt, có thể thấy được hai người có rất lớn thù hận. Nơi này, ta vì cái gì không thể tới? Thiên Mục Tôn giả lạnh giọng nói. Hừ, Thiên Mục Tôn giả, năm đó một thương mối thù, ta thế nhưng là còn chưa báo đâu. Nơi này cũng không phải Thiên Châu, ngươi không cách nào bộc phát chân thần cảnh lực lược, hư thần đại viên mãn cấp độ, ta thế nhưng là có năng lực cùng ngươi một trận chiến. Lão giả mặc dù thân hình có chút còng xuống, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Ầm ầm, không gian xung quanh đột nhiên biến hóa. Xuất hiện tại một mảnh dị độ không gian bên trong. Không gian xung quanh, vô tận ngọn lửa màu đen tràn ngập. Mang theo kinh khủng vô song khí tức hướng phía xuất hiện còng xuống lão giả quét sạch mà đi. Đánh lén xuất thủ, người vẫn là trước sau như một vô sỉ. Kia còng xuống lão giả hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, trên thân xuất hiện từng tầng âm phong hướng phía hỏa diễm quét sạch mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng bạo tạc, âm phong cùng hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Mà trong chớp nhoáng này, kia còng xuống lão giả thân hình phi nhanh, trong tay kia chống quải trượng, điểm hướng kia Thiên Mục Tôn giả mi tâm. Ngươi muốn chết? Thiên Mục Tôn giả nghiêm nghị nói. Ầm ầm. Một cỗ cường đại mà minh mông khí tức từ bên cạnh hắn khuếch tán mà ra, như là vô tận như thủy triều, trùng trùng điệp điệp mà ra, bàn tay càng là trực tiếp chụp vào điểm này tới quải trượng. Còng xuống lão giả thấy thế, trong tay treo, giống như linh xà, xuyên qua bàn tay của đối phương một chảo. Kia Thiên Mục Tôn giả khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới mình sẽ một chảo không trúng. Những năm này không thấy, ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Bàn tay cùng về, đấm ra một quyền. Một cỗ cường đại lực lượng bắn ra mà ra. Chung quanh hư không chấn động, công kích kia cho nợ, bị chấn động đến lắc lư. Kia xuất thủ còng xuống lão giả thân hình cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui lại. Hô! Mà tại còng xuống lão giả thân hình lui ra phía sau sát na. Kia Thiên Mục Tôn giả xuất thủ lần nữa, bàn tay nâng lên, kinh khủng hỏa diễm nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát, thiêu đốt hư không, thôn phệ cùng một chỗ, hướng phía đối phương bao phủ tới. Ầm ầm! Kia bị đẩy lui còng xuống lão giả biến sắc, đấm ra một quyền. Cùng kia bao trùm mà ra tay trưởng đụng vào nhau. Chỉ là tại va chạm sát na. Phịch một tiếng, trực tiếp thổ huyết bay ngược, toàn thân trên dưới trong nháy mắt khô quắt một nửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem kia Thiên Mục Tôn giả. Người bước vào chân thần đại viên mãn, làm sao nhanh như vậy? Không có khả năng. Còng xuống lão giả, sắc mặt kinh hãi, không dám tin, nhìn về phía kia Thiên Mục Tôn giả. Cái này sao có thể? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Trốn ở địa phương quỷ quái này, an nhàn đã quen. Thiên Mục Tôn giả thanh âm lạnh lùng tại kia còng xuống lão giả vang lên bên tai. Lần này ta tới này hành lang chi địa, để các ngươi đến đây, là cho các ngươi cơ hội. Nếu như ngươi nhất định phải chết, như vậy ta không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Thiên Mục Tôn giả ánh mắt lạnh lùng. Sát ý tràn ngập. Yến lão, bây giờ Thiên Mục Tôn giả đã bước vào chân thần đại viên mãn, càng là Thánh Hải Sơn phó sơn chủ. Địa vị cao thượng, bây giờ nguyện ý dìu dắt chúng ta, là chúng ta cơ hội. Lần này ngũ phương liên minh xuất hiện, cái này hành lang chi địa, rất nhanh đổi chủ, chúng ta cũng hẳn là làm ra mới lựa chọn. Thiên Mục Tôn giả bất kể hiềm khích lúc trước, người hẳn là nắm chắc cơ hội. Lúc này, Lục Thiên Tuyệt mở miệng nói. Đúng vậy a, bỏ lỡ cơ hội như vậy, sẽ không còn có. Lúc này, lại một đường thân ảnh xé rách không gian, đi vào trong mật thất dưới đất. Chương 993, 10 ma hội tụ, giấu linh đan, giấu hải cung. Trong điện, nhiệt độ chợt hạ xuống, lúc trước khẩn trương tràng cảnh, tại thời khắc này, cũng chợt thư giãn xuống tới. Băng ma nữ, người cũng đầu nhập vào Thiên Mục Tôn giả. Kia còng xuống yến lão, nhìn về phía xuất hiện băng ma nữ, đôi mắt lấp lóe. Băng ma nữ, giống như bọn hắn được xưng là cái này hành lang chi địa 10 ma, nhưng lại rất ít cùng người hợp tác. Yến lão, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái này hành lang chi địa muốn đổi chủ, chúng ta cũng hẳn là rời đi nơi này, tìm kiếm sự phát triển càng lớn mạnh. Băng ma nữ ngữ khí bình tĩnh, để cho người ta nghe ngược lại là rất dễ chịu, chậm rãi đi vào Thiên Mục Tôn giả trước mặt, gặp qua Thiên Mục Tôn giả. Ngồi. Thiên Mục Tôn giả khoát tay, tại bên trong mật thất xuất hiện 10 cái trống không chỗ ngồi. Băng ma nữ ở trong đó một chương trên ghế ngồi, ngồi xuống. Yến lão, ngươi cũng ngồi. Ở một bên kia Lục Thiên Tuyệt tiến lên, chào hỏi kia Yến lão ngồi xuống. Giờ phút này, kia Yến lão đôi mắt chuyển động, cho dù trong lòng có suy nghĩ pháp, nhưng lại không có cách nào cải biến hiện trạng, không khuất phục có thể sẽ chết. 10 cái chỗ ngồi. Hắn biết đối ứng chính là 10 ma. Thiên Mục Tôn giả mục đích tối nay, lại là cái này hành lang chi địa thập đại ma đầu. Nhìn xem tòa hạ còng xuống lão giả, Thiên Mục Tôn giả cũng thu liếm tự thân khí tức. Lần lượt, 7 đạo thân ảnh tiến vào trong mật thất. Hành lang chi địa, thập đại ma đầu toàn bộ hội tụ. Thiên Mục Tôn giả, ngươi lần này triệu tập chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì. Một người mặc trường bào màu đen, trên mặt có 3 đạo vết sẹo người mở miệng nói. Thiên Châu, Thiên Nguyên Đạo, Tàng Hải Cung thiếu khuyết một nhóm dược nhân. Bọn hắn nguyện ý xuất ra Tàng Hải Cung đặc thù cực phẩm Tàng Linh Đan ra, để chúng ta cướp đi một nhóm tư chất bất phàm người, tiến vào Tàng Hải Cung. Thánh Hải Sơn Phó Sơn Chủ, Thiên Mục Tôn giả mở miệng nói. Tàng Hải Cung, bọn hắn cần dược nhân. Còn xuất ra, cực phẩm Tàng Linh Đan, đây chính là có thể trợ giúp chân thần cảnh cường giả đột phá hiện hữu cảnh giới đan dược. Một người sắc mặt kích động, mang theo vẻ khó tin. Mấy vị nếu như ra tay giúp đỡ, không chỉ có thể thu hoạch được một viên cực phẩm Tàng Linh Đan, còn có thể trở thành Tàng Hải Cung cung phụng. Thiên Mục Tôn giả tiếp tục nói. Giờ khắc này, bên trong mật thất, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Lúc trước thần sắc lạnh nhạt băng ma nữ tử, kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cực phẩm Tàng Linh Đan bản thân sẽ rất khó lấy tới. Tàng Hải Cung cung phụng càng là khó được. Trước cho thù lao, vẫn là. Một thư sinh cách ăn mặc thanh niên mở miệng nói. Thanh niên cầm trong tay màu đen ngọc cốt cây quạt, khí tức âm lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn, bạch cốt thư sinh, yêu ma bạch cốt nhất tộc người. Đương nhiên là trước cho, chỉ cần các vị gia nhập là được. Tàng Linh Đan cùng Tàng Hải Cung cung phụng lệnh bài, đều sẽ cho các vị. Chỉ là các vị cầm đồ vật, cũng không thể phản bội Tàng Hải Cung. Thiên Mục Tôn giả mở miệng nói. Giờ khắc này, bầu không khí lập tức biến hóa. Nếu như lúc trước Thiên Mục Tôn giả nói lời, chỉ là một loại hứa hẹn, không cái khác. Nhưng là hiện tại có thể lập tức xuất ra Tàng Linh Đan, còn xuất ra cung phụng lệnh bài, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Mục Tôn giả, chính là Tàng Hải Cung người. Hơn nữa còn là quyền lực rất lớn người. Bằng không, hắn không cách nào lấy ra cung phụng lệnh bài. Thiên Mục Tôn giả thế nhưng là Thánh Hải Sơn Phó Sơn Chủ, thế nhưng là âm thầm lại tại Tàng Hải Cung bên trong có thân phận, ở trong đó mang ý nghĩa rất nhiều. Thiên Mục Tôn giả, chúng ta tới, ngươi còn nói ra Tàng Hải Cung, đều biểu lộ thân phận, chúng ta kỳ thật không được chọn đúng không? Đám người yên lặng, kia còng xuống Yến lão đột nhiên mở miệng nói, phá vỡ những người khác trầm tĩnh. Không tệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm lựa chọn khác sao? Thiên Mục Tôn giả gật đầu. Thần thái tùy ý. Nhưng là chính là hắn phần này tùy ý, để cho người ta biết được mình chưa có trở về tuyệt quyền lợi. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía kia Lục Thiên Tuyệt. Lục Thiên Tuyệt thần sắc không thay đổi, giống như không có cảm giác được có người nhìn hắn. Đây là chúng ta cơ duyên. Băng ma nữ lần nữa mở miệng nói. Từ trong lời nói của nàng, nhưng có biết, nàng lúc trước đã đầu nhập vào Thiên Mục Tôn giả, đồng thời khả năng đã gia nhập Tàng Hải Cung. Thiên Nguyên Đạo, chính là Thiên Châu hỗn loạn nhất một châu. Mặc dù hỗn loạn, nhưng là thế lực cường đại vô số, Tàng Hải Cung chính là thứ nhất. Hơn nữa còn là trong đó thần bí nhất thế lực lớn nhất. Thần bí bên trong còn mang theo tiếng xấu. Đó chính là bọn họ lấy người luyện dược, mỗi một năm đều muốn cướp đoạt vô số sinh linh tiến vào Tàng Hải Cung nội luyện chế thành dược nhân. Cường đại, thần bí, hung tàn. Đây là Tàng Hải Cung tại Thiên Châu cho người ấn tượng. Mấy vị cân nhắc thế nào? Nếu như đã suy nghĩ kỹ, như vậy ta đem cho các ngươi Tàng Linh Đan, đương nhiên các ngươi còn cần bị ta gieo xuống, ta Tàng Hải Cung bí pháp, đương nhiên loại bí pháp này, chỉ có ta có thể thúc đẩy. Thiên Mục Tôn giả mở miệng nói. Hắn rất rõ ràng. Chính là gieo xuống bí pháp, là thụ hắn khống chế. Chỉ nghe mệnh với hắn, Thiên Mục Tôn giả. Cái này. Trong lúc nhất thời, bên trong mật thất, bầu không khí lần nữa ngưng kết. Mà Thiên Mục Tôn giả bàn tay vung lên, 10 cái bình ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này mỗi một trong bình chứa một viên cực phẩm tàng linh đan. Dứt lời về sau, ánh mắt liếc nhìn đám người. Ta tới trước. Nói chuyện lúc trước, băng ma nữ bàn tay một chảo, lơ lửng một bình tàng linh đan bị nàng hút vào trong tay. Sau đó dậm chân đi ra. Đại nhân, 10 ban thưởng bí pháp, sau này thề sống chết hiệu chung đại nhân. Băng ma nữ lập tức quỳ xuống. Tốt. Thiên mục tôn giả đứng người lên hình, bàn tay kết ấn, sau đó hắn trong mi tâm xuất hiện một đạo huyền quang cùng tay kia bên trong kết ấn kết hợp, hình thành một đạo màu đen phù văn, trong nháy mắt xông vào đến băng ma nữ thể nội. Tại cái này màu đen phù văn tiến vào băng ma nữ thể nội sát na. Băng ma nữ khí tức trên thân rõ ràng tăng lên một chút. Phù văn này, không chỉ có riêng chỉ là ước thúc các ngươi, còn có thể trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên, chờ thực lực các ngươi bước vào chân thần đại viên mãn, cấm chế này thì không dùng, các ngươi cũng có thể tại tàng hải cung, giống như ta, lại mở một mạch. Tàng hải cung, đan dược vô số, không chỉ có tàng linh đan, yến lão quỷ, năm đó ngươi ta thực lực không kém nhiều, tư chất ta cũng không mạnh bằng ngươi. Vì cái gì ta có thể bước vào chân thần đại viên mãn đâu? Các vị chỉ có bước vào chân thần đại viên mãn, mới có bước kế tiếp tăng lên cơ hội. Tàng hải cung, liền có dạng này cơ hội. Thiên mục tôn giả nhìn xem kia còng xuống yến lão nói. Rất nhiều người thần sắc đều nhìn về phía yến lão. Đối với yến lão cùng thiên mục tôn giả ở giữa ân oán, bọn hắn là biết được. Năm đó hai người có thể nói là thế lực ngang nhau, bây giờ thì là cách biệt một trời, trong lúc nhất thời 7 người khác ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Chân thần đại viên mãn, thần quân. Coi như không đề cập tới thần quân. Chân thần đại viên mãn, bọn hắn còn cần tu hành vô số tuế nguyệt. Bọn hắn tại hành lang chi địa, trở thành 10 ma, là vì cái gì, còn không phải tài nguyên, nghĩ đến tăng thực lực lên, bây giờ cơ hội như vậy bày ở trước mặt bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Huống chi, bước vào chân thần đại viên mãn, còn có thể thoát ly ước thúc, tự thành một mạch. Đại nhân, ta nguyện ý. Lúc này kia bạch cốt thư sinh đưa tay cũng đem một bình tàng linh đan hút vào trong tay, sau đó một chân quỳ xuống hiệu chung với thiên mục tôn giả. Chương 994, thoát đi, truy sát, âm bưng Phật quỷ hiện. Vô tận áp lực, đồng thời quét sạch hướng yến lão. Ngươi vừa mới không có ra tay với ta, chính là vì cái này đi. Còng xuống yến lão ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên mục tôn giả. Hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì lúc trước thiên mục tôn giả có thể giết hắn, lại không giết hắn, còn giả bộ như rất bất cần giữ lại hắn. Là vì cuối cùng giờ khắc này, làm một cái tương đối. Bắt hắn đến làm nổi bật thiên mục tôn giả thành tựu. Bản thân lực lượng ngang nhau hai người. Bây giờ thành tựu cách biệt một trời. Cái này cỡ nào kích thích người. Yến lão quỷ thần phục ta, người có cơ hội sống sót, người không nắm chặt. Xem ra, người tự tìm đường chết, đã như vậy. Các ngươi liền tiến hắn một đoạn đi. Thiên mục tôn giả nhìn xem kia yến lão, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Bản thân hắn không có ý định lưu lão gia hỏa này. Chỉ là cần phụ trợ, mới khiến cho hắn sống đến bây giờ. Ta đến giết ngươi. Giờ khắc này, kia băng ma nữ nhìn về phía yến lão, đáy mắt phát lạnh. Càng là đang nói chuyện sát na, thân thể khẽ động. Trong chốc lát xuất hiện tại kia yến lão phía trên. Bàn tay nâng lên, một chưởng mà xuống, trong nháy mắt mảng lớn hàn khí bạo dũng mà ra, nhanh chóng hướng phía dưới yến lão bao phủ mà đi, lập tức đem còng xuống yến lão bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, thời gian đông kết, không gian đông kết. Hết thảy đều tựa hồ bị đông cứng, kia yến lão chung quanh một mảnh trắng xóa. Chỉ là kia yến lão bản thân ngay tại phòng bị. Tại kia vô tận hàn băng khí tức mãnh liệt mà xuống, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đen đồ quyển bên trong xuất hiện một cỗ hấp lực, đem kia bao phủ xuống hàn khí toàn bộ hấp thu. Không gian chung quanh, cũng trong nháy mắt khôi phục. Chỉ là giờ khắc này. Kia bạch cốt thư ruột hình lóe lên, cũng động thủ, trong tay kia bạch cốt ngọc phiến, hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng thẳng đến kia yến lão mi tâm xuyên thủng. Yến lão, làm gì giấy giụa, tại trước mặt chúng ta, người không có sống sót cơ hội. Suy. Động tác của hắn rất nhanh. Trong tay bạch cốt ngọc phiến điểm tại yến lão mi tâm chỗ. Bành. Một đạo quang mang mãnh liệt bắn, xuyên thủng kia yến lão mi tâm. Chỉ là giờ khắc này. Kia tại nguyên chỗ Thiên Mục tôn giả biến sắc, ánh mắt nhìn về phía kia bị xuyên thủng mi tâm còng xuống lão giả. Thế thân, người hắn đã bỏ chạy, đuổi theo cho ta, hắn phải chết. Thiên Mục tôn giả thần sắc lạnh lùng. Mà kia xuất thủ Bạch Cốt thư sinh, Băng Ma nữ, còn có những người khác, trong nháy mắt xông ra. Chỉ còn lại Lục Thiên Tuyệt cùng Thiên Mục tôn giả. Không nghĩ tới cái này Yến lão quỷ lại có thể tìm được như thế thế thân, chỉ là đáng tiếc. Ngươi cũng đi theo, cái này Yến lão quỷ phải chết, mục đích của chúng ta, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Thiên Mục tôn giả nói. Đại nhân yên tâm, ta tại kia Yến lão quỷ trên thân, lưu lại vạn năm gỗ lê hương, tùy thời có thể lấy tìm tới hắn, hắn chạy không thoát. Lục Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, phường thị bên ngoài một chỗ, hư không vết rách xuất hiện. Kia còng xuống Yến lão từ hư không bên trong chạy ra, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương. Đáng chết, Thiên Mục tôn giả, ta sẽ đem các ngươi mục đích cáo chi ra ngoài. Trong miệng hắn phẫn hận nói, Yến lão cần gì chứ, tại trước mặt chúng ta, ngươi trốn không thoát. Ngươi chỉ là vô tội lãng phí một cái thế thân mà thôi. Hư không lắc lư, tám đạo thân ảnh lần lượt đi ra hư không, đem kia Yến lão vây quanh ở trong đó. Hô, chung quanh hàn khí cấp tốc ngưng tụ. Hình thành băng xương thế giới, không cho người ta đến gần cơ hội. Các ngươi, nhiều năm như vậy giao tình, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Đại nhân đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, huống chi, bí mật của chúng ta. Không thể tiết lộ, ngươi chỉ có thể chết. Băng ma nữ nhìn về phía Yến lão, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Vậy liền nhìn xem, các ngươi như thế nào giết ta. Các ngươi thật tin tưởng Thiên Mục tôn giả, Nhật Hậu có thể cho các ngươi tự do. Hắn sẽ không cho các ngươi lần này ra nhập dấu. Oanh, ngay một khắc này, không cho kia Yến lão nói đằng sau điện thoại hội. Một thân ảnh oanh kích mà ra, thân ảnh khôi ngô. Toàn thân mặc đen nhánh đồng giáp, sắc mặt dữ tợn, nắm đấm hung hăng hướng phía Yến lão đập tới. Chết! Một đạo huyết sắc đao mang xuất hiện, hướng thẳng đến kia Yến lão rơi đi. Một đao kia ngang ngược vô cùng, tốc độ cực nhanh. Giống! Kia Yến lão thấy thế mình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng huyết khí, tự thân thương thế tại thời khắc này, trong nháy mắt khỏi hẳn. Ầm ầm! Liên tục ra quyền! Ngăn cản hai người công kích, bành. Tại hai người công kích đến, thân thể của hắn bị chấn động đến rút lui mấy bước. Chỉ là lúc này, một đạo tối tăm thân ảnh xuất hiện tại kia Yến lão phía sau lưng, một quyền đánh vào phần lưng của hắn. Phốc phốc. Kia Yến lão miệng phun máu tươi, cả người bị một quyền này oanh kích giống như lưu tinh, hướng phía trước hung hăng bay ra, nện ở cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái cự đại vết rạn. Oanh một tiếng, run rẩy dữ dội. Hắn phía sau lưng xuất hiện một đạo trưởng ấn, sâu sắc không gì sánh được, xâm nhập nội tạng, mang đến cực kỳ nồng đậm đâm nhói, xâm nhập nhục thân cùng thần hồn, để hắn thời gian ngắn lại rất khó khép lại. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi không ngừng phun ra. Lần này trọng thương vô cùng, không có sức hoàn thủ. Dẫn hắn trở về, để đại nhân định đoạt hắn thân chết. Lúc này, kia băng ma nữ dậm chân hướng phía Yến lão mà đi. Chỉ là đột nhiên, trên mặt đất hàn băng, răng rắc ra toàn bộ vỡ vụn, không gian xung quanh cũng phát sinh biến hóa. Một cỗ kinh khủng năng lượng giống như xuân hiểu phất qua, chung quanh hàn khí toàn bộ cấp tốc biến mất. Trong nháy mắt trở nên mây trôi nước chảy. Người nào? Băng ma nữ biến sắc, quát chói tai một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, vô biên vô tận hàn khí hướng phía bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, kia Bạch Cốt thư sinh, trên thân xuất hiện một cỗ màu đen yêu ma khí tức, hướng phía bốn phía khuếch tán. Sau đó ánh mắt biến đổi, thân hình khẽ động, nhô ra bàn tay, hướng phía một chỗ bắt tới. Tại chỗ kia, đứng đấy một đạo toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, khuôn mặt bị che giấu thân ảnh. Bản tọa ở chỗ này, hảo hảo tu luyện, đều bị các ngươi quấy rầy. Còn đối với bản tọa xuất thủ, thật sự là muốn chết. Người lên tiếng, chính là Âm Đoan Phật Quỷ, hắn cảm giác được u hồn khách sạn có hư không biến động, cho nên đến đây dò xét, trong đó đối bọn hắn trong miệng sự tình cảm thấy hứng thú, chỉ là những người này cũng không để cho đối phương đem lại nói ra. Nói ra, hắn liền không hiện thân. Không có nói ra, cho nên hắn muốn cứu kia còng xuống lão giả. Trong lúc nói chuyện, âm đoàn Phật quỷ bàn tay đột nhiên một chảo, trực tiếp bắt lấy bạch cốt thư người mới vào nghề cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, xoay đến bạch cốt thư ăn sống đau nhức vô cùng, tiếp lấy chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, toàn bộ thân hình trực tiếp bị âm đoàn Phật quỷ xoay tròn lên, hướng về hung hăng một đập, phát ra oanh một tiếng tiếng vang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn đứng dậy, nhưng âm đoàn Phật quỷ một chân trưởng đã trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Bịch một cái, tựa như một chỗ vô cùng nặng nề vũ trụ hung hăng ép xuống đồng dạng. Tại cái chân này dưới lòng bàn tay, bạch cốt thư sinh diện mục vặn vẹo, biệt khuất im lặng, ánh mắt dữ tợn, muốn điều động lực lượng trong cơ thể, nhưng là một cỗ quỷ dị lực lượng tràn vào thân thể của hắn, đồng hóa trong cơ thể hắn lực lượng, đồng thời còn tiến vào hắn trong thần hồn. Hắn thần hồn giống như chìm vào biển cả, muốn bị dần dần đồng hóa mất. Chương 1. Thân ảnh xuất hiện, như thiểm điện hướng phía âm đoan Phật quỷ phần lưng oanh kích mà xuống. Giết! Kia người mặc đen nhánh đồng giáp người, thì là gầm nhẹ một tiếng, hướng phía âm đoan Phật quỷ, một quyền đánh giết tới. Kim cương, thiên thần! Gầm nhẹ! Một sát na, kia người mặc đồng giáp người thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, trên thân đồng giáp, phát ra nặng nề kim loại sáng bóng, không gian xung quanh xuất hiện một cỗ trọng lực áp chế. Mà hắn oanh ra nắm đấm, xuyên qua hư không. Hư không nổ tung, hai người liên thủ công kích. Thời gian, cơ hội, đều đạt đến một cái hoàn mỹ giai đoạn. Xem ra hai người hợp tác số lần rất nhiều. Tà Phật kim thân. Âm đoàn Phật quỷ gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một đạo hào quang màu vàng sậm. Ầm ầm. Một sát na, âm đoàn Phật quỷ nhục thân cũng hiện ra ám kim sắc. Nhục thân lực lượng trong nháy mắt đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Tiến tới một bước, tránh né kia đánh lén một kích, sau đó vung lên nắm đấm, trong chốc lát, đón lấy kia đồng giáp quả đấm của đại hán. Ầm ầm. Từng đợt trầm thấp mà kinh khủng kim loại oanh minh không ngừng truyền ra, khí lãng cuồn cuộn, không gian nổ tung. Trực tiếp để phiến khu vực này trở nên dị thường hỗn loạn, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể duy trì. Trong nháy mắt, hai người ngạnh bính mấy chục lần. Ở một bên người đánh lén, trong khoảng thời gian này đều không tìm được cơ hội xuất thủ. Mà giờ khắc này, kia bạch cốt thư sinh thì là bị người cấp cứu trở về, khôi phục tự thân thương thế. Liền điểm ấy lực lượng. Tại trong lúc giao thủ, âm đoàn Phật quỷ đột nhiên lên tiếng, sau đó một trưởng lại xuống, oanh một tiếng. Đem kia đồng giáp người thân thể xinh xinh đánh cho bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể rơi trên mặt đất phía trên, nhấc lên từng đợt bụi đất. Mà âm đoan Phật quỷ thân hình không hề dừng lại một chút nào, thân thể xuất hiện ở trước mặt đối phương, một cước đá ra, kia đồng giáp nam tử thân thể khổng lồ bị đá bay, trong miệng nội tạng cùng máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, không cách nào động đậy. Sắc mặt hắn thống khổ. Hắn nội tạng tại đối phương một cước này hạ toàn bộ vỡ vụn, tự thân xương sườn cũng vô số vết rách, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng lên. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem âm đoan Phật quỷ, xuất hiện người thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đồng giáp nam tử trên thân khôi giáp, thế nhưng là ám kim đồng, đồng thời cùng hắn nhục thân đã hoàn toàn dung hợp, có thể nói nhục thân lực lượng vô song. Nhưng là bây giờ lại bị người lấy nhục thân lực lượng oanh kích trọng thương. Ngươi là ai? Lúc này băng ma nữ lần nữa dậm chân, hướng phía âm đoan Phật quỷ mở miệng nói. Ta đối với ngươi vừa mới nói lời, cảm thấy rất hứng thú, nói ra, ta bảo đảm ngươi không chết. Âm đoan Phật quỷ không có để ý băng ma nữ, mà là nhìn về phía Yến lão nói. Sự tình có chút không tầm thường. Vẫn là mau chóng biết được, đối phương còn chưa nói hết lời là cái gì. Ngươi đây là cứng rắn muốn cùng chúng ta là địch. Giờ khắc này, kia băng ma nữ hai con ngươi băng lãnh. Âm đoàn Phật quỷ là mạnh, nhưng là chuyện của bọn hắn, không thể để cho người biết được. Một khi biết được, bọn hắn sẽ chết không nơi táng thân, cho nên tuyệt đối không thể thả âm đoàn Phật quỷ rời đi. Âm đoàn Phật quỷ phải chết ở chỗ này. Oanh! Đang khi nói chuyện, băng ma nữ thân thể hóa thành hàn băng màu sắc, trên thân óng ánh phát sáng. Mỗi một phiến làn da đều lóe ra nhàn nhạt hà choáng, hàn khí lượn lờ, làm cho người khó có thể chịu đựng. Cỗ hàn ý này, so trước đó hàn ý, còn muốn băng hàn. Đồng loạt ra tay. Băng ma nữ quát khẽ, thân thể khẽ động, không có bất kỳ cái gì ba động phát động, nhưng lại quỷ dị xuất hiện tại âm đoàn Phật quỷ trước mặt. Âm đoàn Phật quỷ trước mặt ngưng tụ. Hắn vậy mà không có thể cảm giác khí tức đối phương ba động. Tuyệt đối băng phong. Nàng gầm nhẹ một tiếng, không gian chung quanh, thời gian, trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng xương. Sau đó bàn tay nàng nâng lên, một trường mà ra, giống như một tòa cự đại hàn băng sơn mạch, ầm ầm mà xuống, đem âm đoàn Phật quỷ bao phủ trong đó. Hắc ám vô cực, hắc ám trời chỉ. Ngay một khắc này, chưa xuất thủ bên trong một người xuất thủ, ngón tay chỉ ra, hướng phía kia băng sơn bao phủ âm đoàn Phật quỷ mi tâm mà đi. Người xuất thủ ánh mắt lạnh lùng, ngón tay đen nhánh vô cùng, xuyên thủng băng sơn, xuyên thủng âm đoàn Phật quỷ mi tâm. Lập tức người xuất thủ kia trong đôi mắt lộ ra nét mừng. Một kích xuyên thủng mi tâm, thần hồn, đối phương không có sống khả năng. Phốc phốc, mà liền tại giờ khắc này. Một cây to lớn bạch cốt lại đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát xuyên thủng người xuất thủ kia phía sau lưng. Tích tích, máu tươi từ kia to lớn bạch cốt bên trong chảy xuôi mà ra. Người xuất thủ kia, quay đầu. Nhìn về phía người xuất thủ, lại là bạch cốt thư sinh ra tay với hắn. Người xuất thủ, không rõ, vì cái gì bạch cốt thư sinh sẽ ra tay với hắn. Nhưng là bạch cốt thư sinh nhưng không có giải thích ý tứ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt đem trên người đối phương tinh khí thần toàn bộ thôn phệ. Lúc trước bị thương thế, tại cỗ lực lượng này tiếp tế phía dưới, khôi phục hơn phân nửa. Ngươi dám phản bội tôn giả, ngươi thế nhưng là bị tôn giả hạ ấn phù. Một người nhìn xem bạch cốt thư sinh nói. Chỉ là bạch cốt thư sinh, không có trả lời đối phương, mà là đối người kia xuất thủ, tốc độ xuất thủ cực nhanh, đấu pháp cũng rất liều mạng. Người kia trong lúc nhất thời, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Mà giờ khắc này. Băng sơn phía dưới âm đoàn Phật quỷ thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại kia băng ma nữ trước mặt, bàn tay nhô ra. Băng ma nữ biến sắc, quanh thân xuất hiện từng tầng hàn băng, bảo vệ mình. Chỉ là không có tác dụng gì. Âm đoàn Phật quỷ nhô ra bàn tay, hình thành một cỗ to lớn thôn phệ chi lực, trên người đối phương dâng lên hàn khí, trong chốc lát hóa thành một cỗ khí lưu tràn vào đến âm đoàn Phật quỷ bàn tay vòng xoáy bên trong. Âm đoàn Phật quỷ hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ, thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. Cái này, băng ma nữ sắc mặt đại biến. Xuất thủ, các ngươi còn không xuất thủ, băng ma nữ thần sắc sợ hãi. Thực lực đối phương thâm bất khả chắc, nàng không phải là đối thủ, bây giờ chỉ có thể khiến người khác đồng loạt ra tay, trợ giúp nàng. Bành! Chỉ là tại nàng vừa ra đời, âm đoàn Phật quỷ bàn tay đột nhiên vừa nhấc, trong nháy mắt một bàn tay đánh ra. Kia băng ma nữ dưới một trường này, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân hàn khí cấp tốc tiêu tán, té ngã trên mặt đất, thần thái chật vật, tóc tai bù xù. Trên thân kinh mạch vỡ vụn, trong đan điền bị một cỗ lực lượng phong cấm, căn bản là không có cách cung cấp chân nguyên. Liền ngươi cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Bản tọa cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn. Vậy cũng đừng trách bản tọa, tiễn ngươi một đoạn đường. Âm đoàn Phật quỷ kia âm lãnh đôi mắt quét mắt những người khác, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát, áp chế đám người. Trong lúc nói chuyện, âm đoàn Phật quỷ trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen Phật quang mang theo nồng đậm tà ý. Mà tại cái này màu đen Phật quang phía dưới âm đoàn Phật quỷ, giống như trở thành một tôn cự Phật. Chung quanh thiên địa, đều bị kia cỗ hắc ám Phật quang áp chế. Sau đó một trưởng hướng phía kia băng ma nữ oanh sát mà đi. Băng ma nữ trong miệng ho ra máu, lộ ra kinh hãi, như cùng sống gặp quỷ. Trên thân lực lượng chân nguyên cấp tốc bạo dũng, hơi đánh gãy một chút cấm chế, thân hình hóa thành độn quang, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Nàng muốn chạy trốn lấy mạng. Chỉ là âm đoàn Phật quỷ nhô ra bàn tay, tiếp tục mà xuống, bao trùm đối phương. Tôn giả, cứu mạng. Băng ma nữ hô to. Chỉ là tiếng la của nàng chậm một chút. Âm đoàn Phật quỷ bàn tay đã đập vào thoát đi băng ma nữ trên lưng. Trong lòng bàn tay trực tiếp nổi lên từng mảnh sáng chói hắc ám Phật quang, tựa hồ vô số Phật ảnh xuất hiện, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, như là một cái thế giới trong tay nội nhân, đồng thời ra tay giết nàng. Băng ma nữ trong nháy mắt lông tơ đứng vững, càng thêm hoảng sợ, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Bành!